Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, tức giận Lý Thiên Sinh. Nhìn đến Trương Trấn cái này kinh ngạc bộ dáng, Lưu Tử Hào một mặt khinh bỉ nói ra: được rồi, thiếu gia của chúng ta thế nhưng là Thiên Hải thành phố thủ phủ. Còn đến mức lừa ngươi. Chút tiền như vậy đối thiếu gia của chúng ta tới nói cái kia chính là mưa bụi. Người ta lần này tới là làm từ thiện, là trợ giúp chúng ta lão binh. Người đã hiểu a? Hắn trong mắt thâm thúy quang mang lóe lên. Đương nhiên, đãi ngộ tốt như vậy, cũng không phải là không có điều kiện. Chúng ta làm người phải hiểu được tri ân đồ báo. Về sau Trương Tổng mệnh lệnh, chúng ta liều mạng cũng muốn đi làm đến. Người rõ chưa? Có mấy lời không thể để cho Trương Dịch tới nói. Dù sao Trương Dịch thế nhưng là cái vĩ quang chính thương nhân. Lưu Tử Hào nói xong những lời này, nguyên bản khiếp sợ giống như là đang nằm mơ Trương Trấn lấy lại tinh thần. Hắn lúc này mới nhẹ nhõm thở dài nhẹ nhõm. Cái này là được rồi mà. Nếu là như vậy hắn ngược lại có thể tiếp nhận. Dù sao bọn này lính dày dạn kỳ thật rất khó quản. Nếu như Trương Dịch cho đến đãi ngộ tốt như vậy, trong lòng của hắn cũng sẽ ái ngại a. Nhưng là Lưu Tử Hào ám chỉ vừa ra tới, hắn thì minh bạch, Trương Dịch tổ kiến bảo tiêu công ty cũng có cấp độ càng sâu ý tứ. Cái này mới an tâm không ít. Trương Trấn thật thà cười một tiếng, lại gần đối Trương Dịch nói ra: Trương Tổng ngài yên tâm đi. Loại sự tình này chúng ta rõ ràng. Trước đó các huynh đệ có việc thời điểm, mình cũng không ít đi qua hỗ trợ. Tóm lại một câu, người đối với chúng ta như thế trượng nghĩa, về sau có cần dùng đến địa phương cứ mở miệng. Trương Trấn tại Thiên Hải thành phố cũng là nhân vật có tiếng tăm. Các lão binh tiếp xúc đều là xã hội hạ tầng. Từ quân đội bên trong sau khi đi ra, từng cái đều là một thân bản lĩnh, tăng thêm tính tình táo bạo, cho nên gặp phải một số chuyện, khó tránh khỏi sẽ có đánh nhau ẩu đà. Đủ hạng người cũng tiếp xúc không ít, cho nên đối với loại này lấy người tiền tài thay người tiêu tai sự tình, bọn họ cũng không phải là rất kháng cự. Chỉ là, không biết Trương Tổng ngài đến cùng là lăn lộn nơi nào. Trương Trấn cẩn thận mà hỏi. Trương Dịch mỉm cười. Lưu Tử Hào vừa trừng mắt. Người đừng nghĩ sai. Chúng ta Trương Tổng thế nhưng là nghiêm túc sinh ý người. Thiên Hải thành phố thủ phủ. Cần vơ vét thiên môn sao? Trương Trấn vội vàng cười làm lành nói. Vâng. Cái này chúng ta biết. Trương Tổng danh hào thế nhưng là nổi danh Giang Nam tỉnh. Người nào không biết ngài là thương nghiệp kỳ tài a? Trương Dịch nhàn nhạt cười nói. Kỳ thật chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Nói không chừng ngày nào thì cần dùng đến đâu. Hắn đem chén trà trong tay đặt ở trên bàn trà. Có điều, hiện tại đích thật là có một việc. Cấp bách cần ta bồi dưỡng lực lượng của mình. Lưu Tử Hào cho Trương Trấn nháy mắt. Đem liên quan tới Lý Thiên Sinh sự tình nói cho Trương Trấn. Trương Trấn nghe được Lý Thiên Sinh tên về sau, ánh mắt cũng là biến đến sắc bén lại. Là hắn, có dám hay không? Trương Dịch mỉm cười hỏi. Trương Trấn cũng nghiêm túc. Nói thẳng. Chúng ta người đều phân tán ở các nơi, đều có các sinh hoạt, cho nên bình thường gặp phải sự tình khó có thể tụ tập. Nhưng là nếu quả như thật làm công ty, đem Thiên Hải thành phố những thứ này lão binh lực lượng ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Diệt Lý Thiên Sinh như lấy đồ trong túi. Trương Dịch hài lòng cười. Đúng dịp, ta vừa tốt khác không có, nhưng là nhiều tiền đến xài không hết. Người bây giờ liền đi nhận người đi. Công ty lập tức liền thành lập. Trong vòng 3 ngày, ta muốn xem lại các ngươi người. Hắn nói, từ trong túi tay lấy ra thẻ vàng đưa cho Trương Trấn. Tiền bên trong không nhiều, chỉ có 5.000 vạn. Lấy trước đi hoa, không đủ lại tìm ta muốn. Trương Trấn nhìn chằm chằm cái kia tấm thẻ vàng. Trong mắt đều nhanh chừng rơi mất. 5.000 vạn còn không tính nhiều không? Lần trước Trương Dịch thì cho bọn hắn tiện tay góp 3.000 vạn. Giải quyết rất nhiều người khẩn cấp. Bây giờ lại lấy ra một khoản tiền lớn như vậy, nhất thời để Trương Trấn cảm thấy tâm lý ấm áp. Xin ngài yên tâm đi Trương Tổng. sự kiện này ta cam đoan làm thật xinh đẹp. Mà Lý Thiên Sinh cái kia đồ chó hoang, ta sẽ thu thập hết hắn. Trương Trấn kích động đứng lên, thân hình thẳng giống như là một cây trường thương. Cái này không nóng nảy, trước gọi người đi. Trương Dịch mỉm cười nói, làm công ty sự tình thảo luận thật nhanh, trên cơ bản không có ngộ đến vấn đề gì. Phải biết, trên cái thế giới này tuyệt đại đa số đàm phán cũng là vì tranh đoạt lợi ích, có thể là đối với một cái tiền xài không hết người mà nói. Loại này đàm phán thì sẽ biến vô cùng đơn giản, bởi vì Trương Dịch cho ra điều kiện, so với đối phương muốn sách lớn nhất điều kiện cao hơn. Làm sao có thể đầy đủ nói hay sao? Thiên Hải thành phố một nhà bệnh viện bên trong, ICU trong phòng bệnh, một bệnh nhân cả khuôn mặt đều bị bao vây lại, hai chân thì là thật cao treo lên, lộ ra hạ bộ, bên cạnh 10 cái thân mặc tây trang màu đen, phối hợp áo sơ mi hoa hoặc là sam lên hình sam nam nhân đứng tại trước giường bệnh. Bầu không khí phá lệ ngưng trọng, giường bệnh khác một bên, bò bò mẫu thân ghé vào bên cạnh khóc thành người mít ướt. Một bên khẩn trương nhìn lên trước mặt cái kia 10 cái xem xét cũng là xã hội nhân sĩ nam nhân. Giường bệnh một đoạn, nữ bác sĩ trong tay cầm lấy bệnh lịch, ngay tại báo cáo bệnh nhân thương thế. Gương bạc vỡ vụn tính hủy hoại, mềm tổ chức không có thể tái sinh tính đồ xấu. Hai cái cao vịnh vỡ vụn, căn cứ khoa học giám định, đã đánh mất bác kỳ công năng. Bộ mặt, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Nghe thầy thuốc báo cáo, một vị mặc lấy màu trắng âu phục, mang theo kính dâm đại ca bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Người cái này đồ vô dụng, cả ngày liền biết cho ta gây chuyện thị phi. Cái này đem chính mình chơi tiến vào a. Một bên nói, hắn vậy mà kích động trực tiếp dùng chân đi đạp giường bệnh. Trên giường bệnh Duy Sâm mặt đều bị bao lấy, chỉ có thể thống khổ ở nơi đó rên rỉ. Sau lưng tiểu đệ vội vàng ngăn lại lão đại. Đại ca, lại đánh người liền không có. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lão đại ngài bớt giận đi. Lý Thiên Sinh một thanh hất ra các tiểu đệ cánh tay. Ta tiêu tan người em mờ cái đầu. Nhất định muốn đem người kia tìm cho ta đi ra. Đem hắn tháo thành 8 khối. Hắn mặc dù là cái phế vật, nhưng cái phế vật này là ta Lý Thiên Sinh đệ đệ. Dám đụng đến ta Lý Thiên Sinh đệ đệ chẳng khác nào là đánh mặt ta. Ta có thể tha thứ được hắn sao? Móa, Lý Thiên Sinh kích động bạo lấy nói tục. Hắn nói thân thủ chỉ hướng giường bên kia nơm nớp lo sợ bo bo mẫu thân. Đều là ngươi cái này sao chổi làm hại. Nếu không phải là bởi vì con gái của ngươi, cái phế vật này làm sao lại thật phế bỏ. Bò bò mẫu thân dọa đến run lẩy bẩy. Ta cũng là một mảnh hảo tâm a. Ngươi lại nói, có tin ta hay không cái này đánh chết ngươi. Lý Thiên Sinh nói thì nhặt lên bên cạnh ghế. Thủ hạ vội vàng lại kéo hắn lại. Tốt xấu nàng trước kia cũng giúp chúng ta không ít việc. Lại là Ngụy Chí Quốc vợ trước, vẫn là thôi đi. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ, lúc này mới đem ghế cho ném sang một bên. Thù này hắn nhất định phải báo. Vì cái gì? Bởi vì Lý Thiên Sinh phía dưới của mình có bệnh, cho nên không thể sinh đẻ. Nữ nhân bên cạnh tối thiểu có trên 100 cái, nhưng là hiện tại cũng không có một nhi nửa nữ. Có điều hắn trước đó cũng không cảm thấy là cái vấn đề lớn gì. Ngược lại cảm thấy tỉnh mang tiểu vũ tán rất thoải mái. Nối dõi tông đường sự tình thì giao cho hắn phong lưu thành tính đệ đệ đi làm. Nhưng là bây giờ, liền Duy Sâm cũng bị người ta cho đánh thành thái giám. Chẳng phải là nói bọn họ lão Lý ra về sau thì tuyệt hậu sao? Chẳng cần biết hắn là ai. Ta cho các ngươi 1 tuần thời gian. Nhiều nhất 1 tuần, tìm cho ta đến hắn cùng cái kia tiện nữ nhân. Lý Thiên Sinh hung hãn nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.